Sắc dụ hoành tân khai tỏa vương. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Anie Beta, đậu xanh lục hoàn thần bảo mạc thường mang một bộ đồ dành cho nữ giới đến. Cũng không biết anh ta lấy được ở đâu bộ đồ như vậy, con mẹ nó còn kèm theo quần tất màu đen nữa chứ. Thì ra Lục ca ca thích loại này, Phó Hy làm bộ nói. Lục hoàn thần im lặng, không được tự nhiên mà gãi đầu, đưa quần áo cho cô. Nói nhảm gì đó, không mặc thì cứ để trần ra ngoài. Phó Hy bĩu môi, cầm lấy quần áo, bỗng nhiên có một tấm thẻ phòng và một hộp nhỏ màu xanh rớt ra. Lục hoàn thần thấy vậy vội khom lưng nhặt lên, nhét vào túi quần. Phó Hy liếc mắt một cái đã biết đó là thứ gì, liếm khóe môi khô khốc, cũng không nói gì, im lặng mặc quần áo. Mạc Thường thật không có lương tâm gì cả khi đưa bộ đồ như vậy. Áo sơ mi cũng là loại nhỏ bó sát, chân váy dường như còn ngắn hơn, bó sát mông, theo động tác hơn phân nửa mông đều lộ ra. May ra quần tất màu đen còn bình thường chút, do không có đồ lót nên âm đế trực tiếp tiếp xúc với vải, cọ sát vài cái hạ thân liền chảy nước. Đây chắc chắn là quần áo tình thú mà. Phó Hy mặc xong, đứng trước mặt anh, bộ ngực đầy đặn hiện rõ, chân váy đen càng làm nổi đôi chân dài của cô, chân đi giày cao gót, nhìn rất quyến rũ. Cô đem quần áo bẩn ném vào thùng rác, hơi khom lưng xuống mông liền lộ ra. Cả người Lục hoàn thần nóng lên, bế ngang cô lên, người trần đi ra ngoài. May mà hành lang không có ai, anh mở cửa phòng, đem người ném lên sofa. Phó Hy nhìn vành tai đang đỏ lên của anh liền biết bộ quần áo này của mình có bao nhiêu dụ hoặc. Do Mạc Thường hạ dược nên cũng nhanh bắn, sau khi bắn một lần cảm giác khó chịu cũng vơi bớt, có thể làm cho anh suy nghĩ kỹ vấn đề. Lục hoàn thần lấy bao thuốc trên bàn, châm lửa, ngồi bên cạnh cô, Phó Hy chau mày nhưng cũng không ngăn cản anh. Lục ca ca, muốn hát không? Phó Hy ghim lưng bật loa, quay đầu lại hỏi anh. Chiếc váy kia thực sự rất ngắn, lộ ra bờ mông căng tròn của cô, mà theo tầm mắt của Lục hoàn thần thì liền thấy ngay bên trong của cô. Cách chương.